Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, không thể đường lui. Sử dụng chiêu này, thanh niên kia mặt cũng lục, đặc biệt là nhìn thấy phía dưới Đường Lâm hai người căm tức mà đến ánh mắt, càng là sợ đến không dám nói lời nào, nhưng nhìn hướng về Tiêu Nhiên ánh mắt càng thêm oán độc. Tất cả những thứ này đều là Tiêu Nhiên mọi người tạo thành. Tiêu Nhiên nhưng không có công phu qua quản những này. Hắn chỉ là vừa né tránh, liền trực tiếp rơi trên mặt đất, hướng về cửa đá vị trí nhanh chóng hướng về quá khứ. Lâm Huyền Lãng mọi người đã ở hắn vừa nãy tiếng quát bên trong, trước tiên hướng về cửa đá vị trí phóng đi. Hiện ở đang cùng Kim Ngọc Tông mọi người đồng thời hướng về cái nào bên trong dũng đạo đào tẩu. Đường Lâm cùng Đường Vân tỉ muội hai người, còn có phía dưới mấy cái khác lục giai bát cửu trọng trời cao tay, cũng còn đứng tại thạch môn vào miệng, lối vào chờ đợi. Nhìn thấy Tiêu Nhiên trước tiên xông lại, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Đặc biệt là Đường Lâm tỉ muội hai người, chỉ là liếc mắt nhìn phía sau Cố sư huynh vật trên tay, liền biết rõ vậy khẳng định không phải thiên linh thảo. Giao ra thiên linh thảo, bằng không đừng nghĩ đi ra ngoài. Đường Lâm trước tiên chợt quát một tiếng, cả người đón Tiêu Nhiên xông lên. Đường Vân nhưng là tiếp tục lưu thủ cửa đá vị trí, phòng ngừa Tiêu Nhiên đột phá phòng tuyến cho trốn. Trên thực tế vào lúc này, những đệ tử bình thường kia loại hình đã đi thất thất bát bát, liền ngay cả một ít bị thương đệ tử cũng ở người khác nâng đỡ, nhanh chóng hướng về cửa đá tới gần. Sở hữu hiện ở bao vây Tiêu Nhiên là vô cùng thuận tiện. Tiêu Nhiên cũng rõ ràng điểm này, đặc biệt là Đường Lâm dĩ nhiên nói ra thiên linh thảo tên, càng làm cho tâm hắn chìm vào đáy vực. Cái này Kim Ngọc Tông quả nhiên biết rõ đây là quan hệ đồ vật, những người khác hay là biết rõ địa linh thảo là quan hệ, thế nhưng không biết rõ thiên linh thảo, đây là rất bình thường. Nhưng nhìn Kim Ngọc Tông mọi người căng thẳng dáng dấp, liền biết rõ vật này tuyệt đối so với địa linh thảo cao không biết bao nhiêu. Bằng không bọn hắn cần gì phải mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng, vẫn còn tiếp tục cướp trốn. Hơn nữa câu này cũng nhắc nhở đuổi sát theo mấy người, để bọn hắn biết rõ Tiêu Nhiên mới là chủ yếu mục đích. Mặc kệ kết quả làm sao, hiện ở Tiêu Nhiên lần thứ hai bị bốn cái cao thủ cho vây công, phía sau ba cái, phía trước còn có một cái Đường Lâm, hơn nữa còn ở canh gác cửa đá Đường Vân, tương đương với có 5 người nhằm vào chính mình. Không chỉ có như vậy, cái nhà đá này còn đang không ngừng sụp xuống, lúc nào cũng có thể triệt để đổ nát. Những nguy hiểm này, bất luận một loại nào, cũng có thể muốn Tiêu Nhiên mệnh. Ngày hôm nay, không thể nghi ngờ là Tiêu Nhiên trở thành võ giả tới nay nguy hiểm nhất một lần. Đường Lâm vũ khí cùng với muội muội tượng đồng đều là loại kia dài ước chừng tam xích khoảng chừng nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm ở chân nguyên gia chỉ dưới banh thẳng tắp, thân kiếm ở hàn quang lấp lóe bên trong hóa thành kiếm ảnh đầy trời, triệt để đem Tiêu Nhiên sở hữu đường lui cho đóng kín. Tiêu Nhiên cũng không nói chuyện, trường thương trong tay đột nhiên giơ cao khỏi đỉnh đầu, cấp tốc vận chuyển chân nguyên, cầm quần áo cũng bênh vực bay phần phật. Vô tâm kiếm pháp dĩ nhiên lần thứ hai bị Tiêu Nhiên sử dụng tới đến, lần thứ hai lấy thương đời kiếm sử dụng tới đến. Ở trường thương giơ cao khỏi đỉnh đầu lúc, mũi thương liền bốc lên kịch liệt chân nguyên ba động, khủng bố chân nguyên ngưng tụ vào một điểm tiến lên, sau đó bị mãnh nhiên đánh xuống. Xèo, trường thương tê liệt không khí âm thanh đột nhiên vang lên. Tiêu Nhiên trường thương trong tay phảng phất một vệt bóng đen, tấn mãnh bổ về phía cấp tốc vọt tới Đường Lâm. Tiêu Nhiên thương pháp làm sao? Đường Lâm nhưng là đã sớm lĩnh giáo qua, đặc biệt là vừa Tiêu Nhiên mới chém giết bốn cái lục giai đỉnh phong cao thủ, tuy nhiên có đánh lén hiểm nghi ở bên trong, thế nhưng cái này cũng không có thể phủ nhận Tiêu Nhiên thương pháp. Thế nhưng Đường Lâm lần này sử dụng tới đến cũng là Kim Ngọc Tông thành danh tuyệt kỹ, nhìn qua tuy nhiên đơn giản, thế nhưng kiếm ảnh đầy trời bên trong cũng không chỉ một đạo kiếm ảnh chân thực. mỗi một đạo kiếm ảnh đều là chân nguyên trực tiếp biến ảo mà thành, đều là thực thực ở lưu giữ ở. Nói cách khác, chỉ cần có một đạo đột phá phòng tuyến, liền có thể cho Tiêu Nhiên tạo thành cự đại thương tổn. Bởi vì đối với mình có lòng tin, đối với mình kiếm pháp ôm ấp rất lớn tự tin, Đường Lâm thậm chí không chút do dự nào, liền đối với Tiêu Nhiên xông lên. Như Tiêu Nhiên triển khai là đừng tuyển thức, hay là vẫn đúng là vô pháp tới Đường Lâm một chiêu này. Thế nhưng Tiêu Nhiên triển khai là vô tâm kiếm pháp, là mới nhất thay đổi bản vô tâm kiếm pháp, chọn bộ kiếm pháp, chỉ có một chiêu này. Cũng là Tiêu Nhiên sử dụng tới đem chiêu này ra, sở hữu Đường Lâm nhất định phải bi kịch. Tuy nhiên trường thương sử dụng tới một chiêu này, không có tác dụng kiếm sử dụng tới loại kia tinh diệu tuyệt luân cảm giác. Thế nhưng là nhiều một luồng thẳng thắn thoải mái dũng vũ. Oanh, cuồng bạo âm bạo hỗn tạp máu tươi cuồng bay thanh âm. Đường Lâm cả người như bị sét đánh, lấy càng nhanh chóng độ hướng về phía sau bay ngược trở lại. Ầm ầm một tiếng đánh ở một bên trên vách tường, khóe miệng phun ra ngụm máu lớn. Một bên Đường Vân hơi thay đổi sắc mặt, có lòng muốn lên trước hỗ trợ, nhưng bất đắc dĩ tỷ tỷ giao cho muốn bảo vệ cửa đá. Nếu là để cho Tiêu Nhiên chạy, vậy bọn họ lần này hành động coi như là triệt để thất bại. Tiêu Nhiên đương nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, những người này đều muốn đem chính mình cho khốn đứng lên, sau đó tốt cướp giật trên tay mình thiên linh thảo, nhưng là mạo hiểm như thế đại phong hiểm hạ xuống. Hơn nữa lại là Đường Lâm thân thủ đưa cho Tiêu Nhiên, hắn cũng không muốn dễ dàng trả lại. Phía trước nguy hiểm không? Tiêu Nhiên tốc độ lần thứ hai tăng vọt, mục tiêu nhắm thẳng vào mở rộng cửa đá. Nơi này, hiện ở cũng chỉ có nơi này có thể chạy đi. Chạy đi đâu? Một đạo đại uống vang lên. Trải qua như thế một trì hoãn, phía sau ba người cuối cùng là đuổi theo. Chỉ là Tiêu Nhiên cũng sẽ không bởi vì câu nói đầu tiên đứng lại, căn bản không để ý tới phía sau mấy người. Trường thương lần thứ hai giơ lên, tựa hồ nếu muốn Đường Vân bổ tới. Oanh, sau một khắc, đất đá bay tán loạn, bất quá cũng không phải là Tiêu Nhiên công kích tạo thành, mà chính là trên đỉnh đầu mái vòm rốt cục không chống đỡ nổi, bắt đầu sụp xuống. Đang chuẩn bị xông tới Tiêu Nhiên há hốc mồm, phía sau mấy người khác cũng há hốc mồm, bởi vì sụp xuống vị trí thứ nhất, lại chính là cửa đá vị trí. Một đống lớn cự thạch cùng cặn bã thổ, trực tiếp đem cửa đá cho vùi lấp. Thậm chí phía dưới còn có mấy cái đệ tử, cũng bị cùng nhau vùi lấp. Tiêu Nhiên tựa hồ có thể ngẫm lại đến những người kia bị thạch đầu đánh biển tình hình. Ngẫm lại cũng không rét mà run. Muội muội, thê thảm thanh âm, đột nhiên từ một bên vang lên. Nhưng là Đường Lâm phát ra, nàng vừa mới đứng lên, còn chưa kịp điều chỉnh, liền trơ mắt nhìn muội muội mình bị vùi lấp. Ta muốn giết ngươi. Đường Lâm hai mắt phun lửa, phẫn nộ nhìn Tiêu Nhiên. Dĩ nhiên lần thứ hai liều mạng hướng về Tiêu Nhiên xông lại. Ba người khác tuy nhiên trong lòng cũng có chút bận tâm, thế nhưng Tiêu Nhiên thì ở phía trước, nếu là hiện ở từ bỏ, cũng không nhất định liền có thể chạy đi. Liền từng cái tiếp tục đuổi Tiêu Nhiên xông lên. Tình cảnh này để Tiêu Nhiên không nói gì. Các ngươi những người này, không nghĩ biện pháp thoát thân, lại vẫn chạy qua tìm đến mình phiền phức, thực sự là ăn no căng chứ. Bất quá hiện ở sau đường đã bị đoạn, Tiêu Nhiên cũng không có cần thiết tiếp tục trốn. Hiện ở toàn bộ lòng đất không gian, bất quá 5 người thôi, tuy nhiên đều là dường như khó cuốn lấy, thế nhưng không đem bọn họ giải quyết, Tiêu Nhiên căn bản không có biện pháp an tâm đi tìm lối thoát. Trong lòng có tính toán, Tiêu Nhiên cầm trong tay trường thương, rộng mở xoay người, hai mắt lạnh lùng nhìn kỹ lấy phía sau mọi người. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 174, ai dám chiến ta? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.